Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 18. Chương 66 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 18. Hạ Tịch đem khu vực này đều nhìn một lần, cũng nơi nơi sờ sờ. Nàng với không tới địa phương Diệp Không Thanh đều giúp đỡ chạm vào một lần. Hai người đều không có phát hiện cái gì dị thường, hoặc là chính là hắn đã được đến chính mình muốn đồ vật, hoặc là chính là nơi này không có hắn muốn đồ vật. Hạ Tịch nhẹ giọng nói, bất quá ta có khuynh hướng cái thứ hai khả năng, ngươi làm sao thấy được? Diệp Không Thanh hỏi, ta không thấy ra tới. Hắn biểu hiện thực hảo, không có bất luận cái gì dị thường. Hạ Tịch nhún vai, này chỉ là ta trực giác mà thôi, bất quá có thể biểu hiện như vậy tự nhiên. Lại đang tìm cái gì không biết đồ vật. Xem ra Mick là người chơi lâu năm không thể nghi ngờ, Diệp Không Thanh biết chuyện này trước mắt là thảo luận không ra cái gì hữu dụng tin tức. Hắn ngược lại nói, người tới phía trước, ta xem bên này tiêu bản treo tường. Kia viên sư tử đầu có điểm kỳ quái, sư tử đầu. Hạ Tịch ngẩng đầu nhìn về phía trên vách tường duy nhất một cái sư tử đầu tiêu bản treo tường. Hình như là có điểm kỳ quái, này viên sư tử đầu phá lệ đại. Dựa theo tỷ lệ nói, này đầu sư tử hình thể hẳn là so giống nhau sư tử đều phải càng thêm cường tráng cao lớn một ít, trừ cái này ra, này viên sư tử đầu trong miệng còn hàm chứa một khối rất lớn màu đỏ thủy tinh. Vừa vặn đem nó hơi hơi mở ra miệng hoàn toàn ngăn chặn, liền rất như là kiểu Trung Quốc sư tử bằng đá trong miệng ngậm cầu. Nhưng này viên thủy tinh là thỏa hình cầu, cũng không phải cầu hình, mặt khác tiêu bản treo tường trong miệng đều không có đồ vật, Diệp Không Thanh nói. Hơn nữa này viên đầu so khác muốn lớn hơn nhiều, ngươi sờ qua sao? Cái này tiêu bản treo tường phóng vị trí rất cao. Hạ Tịch với không tới, chạm vào một chút, Diệp Không Thanh trả lời. Thủy tinh lấy không ra, lấy không ra. Hạ Tịch lộ ra thần sắc nghi hoặc, là có lực cản sao? Đúng vậy. Diệp Không Thanh gật đầu, này thật đúng là có điểm kỳ quái. Hạ Tịch đi đến sư tử treo tường phía dưới, ngửa đầu nhìn kia viên đỏ như máu thủy tinh, vừa mới nàng ở Mick dừng lại địa phương sờ soạng một phen thời điểm, tuy rằng hoàng kim cùng đá quý đều không thể bỏ vào ô đựng đồ, nhưng là muốn cầm lấy tới bàn một mâm là không thành vấn đề, này viên thủy tinh chỉ là tạp ở sư tử tiêu bàn trong miệng mà thôi. Lại không phải tồn tại sư tử, nơi nào tới như vậy đại lực càn. Nghĩ nghĩ, Hạ Tịch nhỏ giọng đối Diệp Không Thanh nói, chờ thêm mấy ngày, chúng ta đảm đương gác đêm người thời điểm lại đến nhìn xem đi, hiện tại người nhiều như vậy, không có phương tiện thâm nhập nghiên cứu, dù sao thứ này vị trí như vậy cao, người khác tùy tiện nhìn xem cũng không tất chú ý tới. Liền tính chú ý tới cũng không thấy đến sẽ đem điểm này tiểu kỳ quái để ở trong lòng. Liền tính để ở trong lòng cũng không quá khả năng nhanh như vậy liền tìm đến biện pháp đem thủy tinh lấy ra tới. Hảo. Diệp Không Thanh đồng ý Hạ Tịch kiến nghị. Hắn lại hỏi, người đem tiểu thư phòng phiên xong rồi. Nếu không có phiên xong, Hạ Tịch hẳn là sẽ không chạy ra. Đúng vậy, Hạ Tịch nhỏ đến không thể phát hiện mà chụp một chút chính mình phía sau ba lô, vẫn là có điểm tiểu thu hoạch. Nửa câu sau lời nói nàng không có nói ra thanh âm tới, chỉ là dùng khẩu hình tỏ vẻ một chút, Diệp Không Thanh xem đã hiểu. Hắn không có vội vã hỏi là cái gì thu hoạch, mà là nói, lầu một ta đều dạo quá, lầu hai mới nhìn vũ hội thính, người nếu là không vội mà trở về, liền cùng nhau đem kế tiếp địa phương đều đi một lần, ta ra tới chính là vì cùng ngươi cùng nhau. Sao tương đương, Hạ Tịch tươi cười kiều tiếu, ngữ khí vui sướng, đi thôi, thưởng thức một chút lâu đài này mỹ lệ phong cảnh. Tấu chương xong, hết chương.